Tiểu công chúa không nên làm càn. Chương 10, hắn là Vương Thuyết Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Khắc Hàn ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về Triệu Tiêu Lăng đang quỳ gối hối lỗi dưới kia, nàng ta khóc thút, nước mắt nước mũi đầy mặt phụ hoàng thứ tội. Lăng Nhi không dám lỗ mãng như vậy nữa. Lăng Nhi thực sự hối lỗi rồi, hoàng tỷ hãy tha lỗi cho muội, muội hứa sẽ không như vậy nữa mà. Hô hô, tất cả là do ta không tự chủ, là do ta tự chuốc lấy, ta thực sự biết lỗi, hoàng tỷ tha thứ cho ta thì tha hứa sẽ không như vậy nữa. Hảo hảo bên cạnh tỷ tỷ giúp đỡ tỷ tỷ. Ta hối lỗi thật rồi a, hô. Khắc Minh ngồi bên cạnh hoàng thượng thì cũng thương cảm, nhìn nàng ta thực sự hối lỗi rồi, thôi thì tha thứ vậy. Phụ hoàng, thôi thì tha thứ cho nàng ta thực sự hối lỗi rồi. Với lại ta có thể dùng nguyện vọng của ta là phụ hoàng hãy tha cho Tiêu Lăng muội muội nha. Phụ hoàng đẹp trai, phụ hoàng gơ lang, phụ hoàng manly, phụ hoàng vĩ đại, nha, nha, nha. Khắc Minh chớp chớp đôi mi, dễ thương hết sức, ánh mắt như rơm rớm nước mắt, như cún con làm nũng vậy, hỏi ai có thể lơ đi. Hoàng thượng thực sự bị đánh gục trước vẻ đáng yêu của Khắc Minh. Nữ nhi của hắn thực sự không phải dạng vừa mà. Thôi thì được rồi, trẫm miễn tội cho Tiêu Lăng, nhưng Tiêu Lăng phải đi đến chùa giám tự để tu lại tâm tính, 10 năm sau hãy quay lại. Trẫm vẫn đợi ngươi, chỉ cần ngươi thực sự thay đổi, tâm tính tốt lên, hoàng thượng giải tràn một mạch rất rõ ràng. Triệu Tiêu Lăng như vừa chết đi sống lại, nàng ta cùng mẫu phi của nàng ta quỳ xuống đa tạ rối rít, cáo lui, ngày mai lập tức thu dọn tư trang đến chùa giám tự. Hai người vừa cáo lui, Khắc Minh ôm trầm lấy Triệu Khắc Hàn cảm ơn ông, sau hoàng thượng cũng hồi về cung Càn Khôn. 10 năm sau, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 15 năm trôi qua. Trên cành cây cổ thụ trong ngự hoa viên, một thiếu nữ chừng 19 tuổi đang bắc võng nằm đung đưa, gió thổi man mát làm những sợi tóc mai bông đùa theo gió, gương mặt xinh đẹp tựa thiên tú, đôi mi khép hờ hững như đang chìm dần vào giấc ngủ ban trưa. Bên dưới cây cổ thụ to lớn là một số người đang ráo rát tìm kiếm vào kêu lớn. Nhị công chúa, người đang ở đâu? Khắc Minh đang nằm trên võng mà cũng bưa trận với mấy người này. Bộ đây là lần đầu tiên nàng trốn ra đây à? Người xưa đúng là thiếu khôn mà. Nàng vận khinh công, bay xuống như một thiên sứ. Khắc Minh vận bộ y phục màu trắng tinh khiết, vừa thoát tục lại vô cùng nhàn nhã. Bộ này nàng chỉ mắc hai lớp duy nhất, nóng lắm nha, đó là style của nàng rồi. Võ công là của hoàng huynh truyền dạy, khinh công chính là phụ hoàng đích thân truyền nội lực. Sao mà nàng thấy nàng may mắn quá, đang bay xuống thì vừa chạm đạt lại vấp phải hòn đá khiến nàng Khắc Minh chới với và gần ngã xuống hồ. Lần này Khắc Minh nàng chết chắc rồi a, thánh thần thiên địa ơi cứu con với, nàng nghĩ thật nhanh, nhưng tại sao lại không ngã. Khắc Minh từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là một gương mặt anh tuấn hút hồn. Ai nha, ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm sắc sảo, sóng mũi cao đẹp, môi anh đào. Nhưng sao lại băng lãnh thế kia? Thôi không sao, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Rất tiếc là nàng miễn dịch với trai đẹp. Hắn bế nàng đi đến bờ hồ bên kia rồi từ từ dìu nàng đứng dậy. Cảm ơn, a đa tạ huynh vì đã cứu ta. Khắc Minh cúi đầu rồi nhìn lên gương mặt hắn, hắn cười kìa. Không có gì, cô nương nên cẩn thận nhiều hơn để không xảy ra chuyện vừa rồi. Hắn dừng cười, chỉ nhìn nàng, toàn bỏ đi thì nàng gọi lại. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho hỏi quý danh của huynh đài là Vương Thuyết Anh. Hắn nói xong thì vận khinh công bay đi, để lại nàng đang trơ trơ mà nhìn. Về sau mới hoàn lại hồn, nàng hét lên sung sướng rồi chạy về cung Mộc Tiêu. Ao, e thấy tội nghiệp cho mấy người đi tìm chị hồi nãy. Triệu Hoàng Khắc Mẫn ngồi trên ghế, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về ván cờ ngay trước mắt. Người bên cạnh Khắc Mẫn thì điềm đạm nhìn cảnh sắc mây trời, tay thì không dừng cầm quạt giấy mà quạt, tư thái tao nhã vô cùng. Bàn bên kia là hai vị vương đế Triệu Khắc Hàn và Vương Thuyên Ân cũng đang nhã nhặn phiếm chuyện, không quan tâm lắm đến hai vị thanh niên kia. Là Triệu Hoàng Khắc Mẫn và Vương Thuyết Anh. Này Vương Thuyết Anh, ngươi có thể thôi ngắm mây trời được không? Tập trung vào ván cờ đi. Khắc Mẫn bất mãn nói, cái gì chứ, ván này là ta tự biết ta thua. Ai cha, bốn ván chơi cờ sao lần nào Khắc Mẫn ta cũng thua tên Vương Thuyết Anh này. Là huynh không đi được nên nói vậy. Đừng tưởng ta không biết huynh định đánh trống lãng. Vương Thiết Anh nhếch môi cười, không phải là vì hắn khinh thường Khắc Mẫn mà là vì hai người hiểu nhau quá mà thôi. Khắc Mẫn là bằng hữu với hắn từ nhỏ, Triệu Cường Quốc và Tuyết Vương Quốc có tình bằng hữu sâu nặng, hai vị vương đế là bằng hữu lâu năm nay lại có hai đứa con cũng là hảo huynh đệ lại càng gắn bó thêm tình giao nghĩa giữa hai nước. Nhớ năm xưa, Triệu Khắc Hàn là thái tử, đi chinh chiến ở ngoài biên giới, xưng danh giành đất cho phụ vương Triệu Khắc Hàn là tiên đế Triệu Viễn Thần. Lưỡi kiếm của hắn đã nhuộm đầy máu, gương mặt anh tuấn cũng chảy dài những vệt máu của kẻ địch bấy giờ là lính của Thuyết Vương Quốc. Vào ngày định mệnh ấy là trận chiến cuối cùng của hai vương quốc, bầu trời âm u, mưa chút không dừng nhu than khóc cho cuộc chiến khốc liệt xảy ra dưới trần thế. Triệu Khắc Hàn chém giết điên cuồng, hắn đâu ngờ một lưỡi kiếm đang chĩa từ sau lưng hắn toan đâm xuyên tim. Nhưng không, thanh kiếm đó đã được đỡ bởi một thanh niên có gương mặt rông giống Vương Thuyết Anh. Đó chính là Vương Thuyên Ân, kiếm của tên lính đó gãy. Triệu Khắc Hàn ngạc nhiên nhưng lấy lại phong thế tấn công Vương Thuyên Ân. Quyền cước có cái gì là cho ra hết đến khi gần kiệt sức, Vương Thuyên Ân nói một câu khiến cả hai đều im lặng. Hãy cùng nhau đoạt ngôi, cuộc chiến này thật phi nghĩa. Mùa thu năm ấy, cùng một ngày, hai cường quốc Triệu Cường Quốc và Tuyết Vương Quốc đã có hai vị vương đế lên ngôi, thay thế cho hai vị tiên đế truyền áp bức tàn bạo ngày kia. Hai vị vua yêu dân như con đưa đất nước đi lên mới có được ngày hôm nay. Ta thua ván cờ này được chưa, người thắng. Khắc Mẫn khoác tay lại, y như con nít, cái tính này là tại chơi chung với Khắc Minh nhiều quá nên bị lây luôn. Vương Thuyết Anh cười nhẹ, chẳng may lọt vào ánh mắt một số cung nữ, khiến họ chảy cả dãi. Từ xa xa nghe thấy gì đó, anh là ai, đó là chàng trai hay là chàng tiên, anh là ai, đó là thiên sứ hay là chàng tiên. Tiếng nói vang đến tai bốn người đang ngồi trong tòa tháp khiến họ tò mò. Sau thì thấy Khắc Minh đang nhảy đến như một con thỏ, một câu một bước nhảy và đến chỗ của họ. Hello Phụ Hoàng, hello Vân Gia Gia, hello Đại Huynh, hello, Huynh là ai? Khắc Minh chỉ vào Vương Thiết Anh, ánh mắt tò mò, nhìn rất quen nha. Là ta cứu cô nương, Vương Thiết Anh, Vương Thiết Anh điềm tĩnh trả lời, trong lòng có chút gì đó dao động trước trí nhớ đần độn này. Ao, người ta là nha khoa học đó anh trai ơi. À... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Minh à một tiếng sau thì ngại ngùng ngồi cạnh Khắc Mẫn. Khắc Minh cũng không khác 7 năm trước là mấy. Chỉ mỗi tội là xinh đẹp hơn nha. Ha ha, Vương Thiên Ân cười ha hà, sủng nịnh Khắc Minh. Hắn yêu quý nữ nhi này lắm. Nàng có thể cho người ta một cảm giác rất chi là thoải mái và thân thiết, không xa lạ xã giao. Vương Gia Gia cứ đùa, ngại chết Minh Nhi à, nàng ôm mặt uốn éo. Không những không làm cho người ta khó chịu mà Triệu Khắc Hàn và Vương Thuyên Ân còn yêu ái cho cái véo má sủng nịnh. Ai nha, đau người ta nha, nàng phồng má lên một mảng ửng hồng, khả ái vô cùng, đôi môi đỏ như muốn câu dẫn vậy. Thịch, tim hắn đập lỡ một nhịp, một cảm giác rất chi là khó tả khi nhìn thấy nàng như vậy. Hắn quay đầu lại để che đi vẻ mặt hồng khiến mọi người tò mò, nhất là Khắc Minh. Khắc Minh mới gặp hắn lần đầu bởi vì... Gia Gia đến thăm đâu mang theo hắn, Phụ Hoàng đến thăm Gia Gia cũng không mang theo Khắc Minh mà. Nhà đầu thối con mà cũng biết ngại sao. Ha ha, Triệu Khắc Hàn cười ha ha, gõ nhẹ vào đầu Khắc Minh. Nàng thì bất mãn phồng má nhưng lại thấy vẻ mặt của Vương Thuyết Anh thì lên hứng trêu đùa. Thuyết Anh là đang ngại cho ta sao? Khắc Minh cố tình ghẹo, lời ghẹo chẳng mất tiền mua. Nhưng lời của nàng đã làm cho cấp độ đỏ tăng thêm một bậc trên khuôn mặt anh tuấn kia. Vương Thuyên Ân cười ha ha, thực chất hắn đến đây không chỉ là đến thăm Triệu Khắc Hàn mà là vì một chuyện khác nữa. Mọi người ơi, chăm bình chọn cho Ao để Ao có động lực ra chương mới nha. Yêu mọi người nhiều, comment để Ao xem xét ý kiến rồi thêm vào chuyện nha. Cách chương.